Cô đánh nhẹ vào vai cậu cười cười. Thế mà nãy giờ cậu không nói sớm, làm em cứ kìm chế nãy giờ. Cậu có công chuyện gấp không? Hay vào ăn gì đó đi cậu. Sự vô tư của cô làm cậu cảm thấy thích thú. Trước giờ chưa có ai dám làm thế với cậu. Ghé vào quán kia trước. Dạ cậu. Vào quán, cô ăn một mạch hết hai tô mì. Nó đến không thở nổi. Cô phải ăn thế này để cầm cự đến tối, vì cả ngày nay cô đã bị cấm ăn cơm rồi. Nhìn cô ăn mà tèm lem miệng, cậu lấy khăn chùi hai bên mép. Thật tình cô không biết ý tứ gì cả. Cậu chưa thấy ai như cô đấy. Ăn nữa không? Cô xoa xoa bụng ợ lên một tiếng khá to. Em no rồi cậu. À, mình đi thôi. Sau khi giải quyết công chuyện xong, cậu đưa cô vào chợ. Ở đây bán rất nhiều đồ đẹp, đặc biệt là trang sức. Dường như cô cũng thích thú với mấy món này, vì thấy nó lạ và cũng rất đẹp. Cái nào cô cũng cầm lên để xem rồi bỏ xuống. Thích cái nào thì cứ lấy. Cô cầm lấy chiếc vòng đeo vào tay, quay sang đưa lên trước mặt cậu lắc lắc vài cái, cười cười rồi hỏi, đẹp không cậu? Cậu lắc đầu, còn cô thì bĩu môi, mặc kệ. Cậu đúng là không có thẩm mỹ gì cả. Em lấy cái này, cậu trả tiền đi nha. Nói rồi cô đi đến chỗ gian hàng khác, cậu chỉ biết nhìn theo cười. Sau một hồi mua sắm, cả hai lên xe để về. Đi được một đoạn cô mới chợt nhớ ra, quay sang nói với cậu. Cậu có thể đưa em đến một nơi này được không? Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Nơi nào? Em sẽ chỉ đường. Đến nơi gốc đa mà trước đây cô cùng Mai Hoa tới, cô thấy bà lão đó đang ngồi bán nước. Cô nói với cậu, cậu ngồi đây chờ em lát, em sẽ quay lại ngay. Cô nhanh bước xuống xe, chạy thật nhanh đến chỗ quán nước. Vừa nhìn thấy cô, bà lão đã lên tiếng. Lão chờ cô từ sáng đến giờ. Cô ngạc nhiên hỏi lại, sao bà biết cháu đến mà chờ? Bà chỉ cười to, rót một ly nước chè đầy về phía cô, rồi lên tiếng hỏi, có phải cô đã tìm thấy người đàn ông có cái bớt đó? Lần này thì cô ngạc nhiên hơn, không biết bà lão kia là người như thế nào, tại sao lại biết hết mọi chuyện như thế. Đúng là cháu đã tìm thấy, nhưng anh ta không biết gì cả. Chuyện là như thế nào ạ? Cô cứ ngồi xuống uống nước. Cháu không có nhiều thời gian, bà có thể nói cụ thể được không ạ? Bà lão tay cầm cây quạt vừa nói, âm hòa vào với dương, dương hòa vào âm, âm dương hòa hợp thì mới phát huy được tác dụng. Câu trả lời của bà lão càng làm cô thêm rối. Gì mà âm âm dương dương, khó hiểu quá. Cháu ngu si không hiểu hết được ý của bà, có thể nào nói rõ hơn không ạ? Hai người phải là vợ chồng và hòa quyện cùng nhau, cái bớt tự khắc sẽ biến mất. Chuyện gì đến sẽ đến, lúc nào đó tự khắc cô sẽ được quay trở về. Hòa quyện là như thế nào ạ? Bà lão bật cười không nói gì, đứng dậy đi về phía trước, miệng lẩm bẩm, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cô ngồi đấy nhìn theo bà lão được một đoạn thì không thấy bà đâu. Cô giật mình tưởng mình hoa mắt, đưa hai tay lên rụi rụi nhìn quanh mà vẫn không thấy bà lão đâu. Cô sợ đứng dậy không kịp, chạy thẳng về phía cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô nhanh thổ vào vai cậu, đi nhanh cậu, có chuyện gì sao? Cô lắc đầu thở phù một cái, quay đầu nhìn lại vẫn không thấy bà lão kia. Chuyện gì thế này? Chả lẽ cô gặp ma ban ngày? Bậy nào, trên đời này làm gì có ma. Chắc là ảo giác thôi. Đúng rồi, chắc là ảo giác. Nhưng những lời nói của bà lão kia nói có tin được không nhỉ? Nhìn bà có gì đó rất đặc biệt và rất bí ẩn. Bà ta còn biết trước được hôm nay cô sẽ đến tìm thì không đơn giản chút nào. Hiện tại không ai tin lời của cô cả, kể cả cậu. Chỉ có bà lão kia là người tin và biết rõ mọi chuyện. Dù thế nào cũng phải thử một lần, biết đâu cô lại được quay trở về thật. Nghĩ là làm, cô quay sang nói, Cậu lấy em nha cậu. Câu hỏi bất ngờ của cô làm cậu phải quay sang nhìn, ánh mắt đầy tò mò. Cậu cứ thế nhìn cô không trả lời, khiến cô thấy ngại và sốt ruột hơn. Sao cậu cứ nhìn em hoài vậy? Được không thì cậu nói tiếng chứ. Được. Câu trả lời của cậu sao mà nghe nó nhẹ tựa lông hồng, không đắn đo, không suy nghĩ, chỉ đơn giản là một cụm từ được, nhưng tâm can cậu phức tạp hơn rất nhiều. Cô không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Cậu không cần suy nghĩ sao? Cậu lắc đầu, vẫn là điệu cười bí hiểm đó. Chuyện này đơn giản, không nhất thiết cần phải suy nghĩ. Thì ra hôn nhân đối với cậu nó đơn giản như vậy. Nhưng không sao, cô cũng không có tình cảm gì với cậu. Muốn cậu lấy mình chỉ vì mục đích duy nhất là quay trở về nên cũng không cần phải đắn đo hay suy nghĩ gì nhiều. Thế cậu có muốn thỏa thuận gì không, hay chỉ đơn giản là cưới em thôi? Chỉ cần cô hiếu thảo và chăm sóc tốt mẹ tôi là được, ngoài ra không có thêm điều kiện gì, cô làm được không? Trong đầu cô cứ nghĩ cậu sẽ ra thỏa thuận gì đó khó khăn lắm, đại loại như là sinh con chẳng hạn. Nhưng ngược lại, điều kiện cậu đưa ra rất dễ dàng, chuyện này thì cô dư sức mà làm được. Cô không suy nghĩ gật đầu cái sụp rồi đồng ý. Tưởng gì cao siêu chứ, việc này thì em làm được. Vậy thì tốt. Không gian trở về yên lặng, không ai nói với ai câu gì nữa. Ngồi trên xe cô cứ tò mò mãi, sao cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Không để trong bụng lâu, cô lên tiếng hỏi. Cậu không thắc mắc tại sao em muốn cậu lấy em sao? Điều đó không quan trọng, tôi thích là được. Nghe từ thích được phát ra từ miệng cậu, tim cô lại đập nhanh hơn, nhanh miệng hỏi lại. Cậu thích em à? Tôi có nói sao? Cậu vừa nói thích là được còn gì? Tôi thích cái quyết định của mình, cô hiểu chứ? Nghe câu trả lời của cậu, nó cứ gượng gượng làm sao. Cô đọc nhầm câu của cậu trong miệng, đọc tới đọc lui vẫn không thể trôi chảy được, cấn cấn gì đó. Rõ ràng là cậu đang chống chế. Cậu thích cô thì cô thấy vui vui tí thôi, vì trước giờ có ai để ý đến cô đâu. Cũng bởi tính cách ngang bướng đó, hay nói thẳng thừng là cô ế lâu ngày, nay có người thích mình thì tất nhiên vui rồi. Cô ngồi bên cậu cười tủm tỉm một mình, vì cứ tự cho rằng ừ, cậu thích mình. Tới nhà rồi, giọng cậu vang bên tai khiến cô giật mình thu nụ cười lại, háng giọng. Em vào trước nha cậu. Thanh Tịnh chạy một mạch vào nhà, không cẩn thận bị vấp té nhào xuống đất. Cậu nhìn cái dáng vẻ hấp tấp của cô, cũng chỉ biết đứng cười. Vừa mới bước vào trong bếp, đã thấy bà Sên ngồi đó chờ sẵn. Cô biết thế nào bà ta cũng chuẩn bị chu chéo lên, nên cô đã chuẩn bị tinh thần. Trốn việc cũng lâu đấy đa. Tôi có trốn đâu, cậu cả gọi đấy chứ. Bà Sên đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt cô. Đừng tưởng được cậu cả quan tâm tí, lại vênh mặt lên. Đừng nghĩ là mợ cả nhà này mà dễ. Đi làm việc đi. Vừa quay lưng, cô đã đụng mặt bà Tư, đang đi đến trên tay cầm chiếc quạt, trang sức đeo đầy mình, nhìn thấy mà loạn hết cả mắt. Cô không quan tâm đi lướt qua, bà Tư chặn lại, vẫn là cái giọng chanh chua đó. Thấy bà không chào, mày cũng to gan lắm đa. Không muốn đôi co với hạng người đó, cô cũng cúi đầu chào cho qua chuyện. Chào bà Tư. Nhìn xuống cánh tay Thanh Tịnh thấy chiếc vòng, bà Tư nhanh tay cầm lấy tay cô giơ lên siết chặt. Cơn đau ập đến, cô vùng ra, giọng có phần lớn tiếng. Bà làm gì thế? Đau đấy, mau bỏ ra. Bà Tư ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Tịnh, giọng đầy nghiến. Chiếc vòng này ở đâu mà mày có? Mày ăn trộm phải không? Tôi không ăn trộm của ai hết, vòng này là của tôi. Mày ở đợ mà có chiếc vòng đắt thế này, tưởng qua mặt được tao mà dễ đa. Là cậu cả mua cho tôi đấy, nếu bà không tin thì có thể hỏi cậu. Cô vùng mạnh tay ra rồi đi làm việc. Bà Tư vẫn không chịu thua, đi theo ra bên bờ ao, giọng tức tối. Mày đứng lại cho tao. Không thấy ai bù bám như đỉa như con mụ này. Nếu mà là thời của cô thì đã bị ăn vả sấp mặt. Cô quay lại đưa ánh mắt chán ghét nhìn bà Tư. Còn chuyện gì nữa sao bà? Bất ngờ bà Tư đi đến, cầm chặt tay cô mà cố rút năm chiếc vòng ra. Đưa chiếc vòng cho tao. Đồ của tôi mắc gì đưa cho bà? Đẹp mà vô duyên thế. Bà Tư vẫn không chịu thua. Đôi bên giằng co, nhưng với sức của bà Tư thì làm sao mà so được với Thanh Tịnh. Cô được rèn luyện từ nhỏ nên có được một sức khỏe dẻo dai. Đôi co mãi, cổ tay cô cũng đỏ lên. Tức mình, Thanh Tịnh đẩy mạnh người bà Tư ra. Không may bị sảy chân nên bà Tư ngã nhào xuống ao, người dính đầy bùn đất, mấy dây bèo lủng lẳng trước mặt. Khỏi phải nói, bà Tư nhảy như ngựa, mặt nhăn nhó vì sợ bẩn, la hét om sòm. Ui ghê quá, người đâu hết rồi? Tụi mày chết hết rồi hả? Nghe tiếng bà Tư la chanh chóe, bà Sên chạy nhanh ra, hốt hoảng nhảy xuống kéo bà ta lên. Nhìn bà Tư trông thật thê thảm, Thanh Tịnh được một trận cười hà dạ trong bụng, không quan tâm mà đi làm việc. Bà Tư có sao không? Mau về phòng tôi chuẩn bị nước tắm. Hồi quá, bỏ đói con danh đó một tuần cho tao. Đến tối nằm ngủ mà bụng cô lại kêu râm ran. Biết là bị cấm cơm nên cô đã ăn hai tô mì rồi mà giờ vẫn thấy đói. Vừa nóng vừa đói khiến cô không thể nào mà ngủ được. hết nằm rồi lại ngồi, không biết dưới bếp có còn gì không. Cô nhìn sang, thấy Mai Hoa đang ngủ ngon, cô không muốn gọi dậy, rón rén bước xuống giường mở cửa, lục tung nhà bếp mà vẫn không thấy cái gì cho vào mồm được. Bụng càng lúc càng thấy đói, có lẽ vì lúc chiều làm việc quá nhiều, ngồi một xó bếp không biết kiếm gì để lót cái bụng. Mọi khi còn ở nhà, muốn ăn gì cứ bảo người làm, 5 phút là có ngay. Còn giờ tìm đến rụng cả chân mà không thấy gì ăn được. Không biết phòng cậu cả có gì ăn không nhỉ? Nghĩ là làm, cô nhanh đi đến phòng cậu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vì có ánh trăng nên phòng cậu không quá tối. Nhìn xung quanh, cặp mắt cô dừng lại đĩa bánh đang nằm ở trên bàn. Như cá gặp nước, cô ngồi xuống lần mò đến bàn, nhòm đầu sang, vẫn thấy cậu đang còn ngủ, cô mới thở nhẹ một tiếng. Nhòm người lên nhanh lấy đĩa bánh xuống, vì quá đói nên cô cho một cái nguyên vào miệng để ăn. Đúng, bây thời này ngon thật, rất là hợp khẩu vị. Cô ăn ngon lành rồi ăn tiếp cái thứ hai. Vì ăn quá nhanh nên cô bị nghẹn, cố bịt miệng mà nuốt xuống không cho phát ra tiếng động. Một ly nước được đưa ra trước mặt, cô nhanh cầm lấy uống một hơi, đưa tay vuốt vuốt ngực. Cơn nghẹn qua đi cô mới thở mạnh, tiếp tục cắn miếng bánh nữa, đang nhai thì cô dừng lại. Trời, có gì đó sai sai. Cô từ từ ngẩng mặt lên thì thấy cậu đang đứng đó, khoanh tay nhìn cô nãy giờ. Thanh Tịnh đứng bật lên, trợn mắt mà cố nuốt miếng bánh đang còn dang dở trong miệng. Lần này cũng bị nghẹn, cậu rót một ly nước đưa cho cô, với tay thắp đèn lên. Đêm khuya, cô rình mò phòng tôi làm gì? Cô tiếp tục rót mấy ly nước uống, ợ lên một tiếng khá to. Tôi đói bụng, mà dưới bếp không có gì ăn, nên tôi mới vào phòng cậu. No chưa? Mặc dù vẫn chưa no lắm, nhưng có lẽ vì chuyện lúc nãy bị cậu phát hiện, nên cô cũng cảm thấy hơi ngại rồi gật đầu. Em no rồi cậu ạ. Cậu không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cô. Còn cô thì lại thấy khó chịu khi cậu cứ nhìn thế này. Mà nãy giờ cô mới để ý, sao phòng cậu mát thế nhỉ? Không nóng như ở dưới bếp. Cô đứng dậy đi tìm xung quanh phòng, nhưng không thấy gì cả. Cậu cả lên tiếng. Cô tìm gì đấy? Phòng cậu có lắp cái gì hay sao mà mát thế, không nóng như ở dưới kia? Cậu cả cũng không biết trả lời sao với câu hỏi của cô. Phòng cậu ở trên này mát là dĩ nhiên. Cô đi đến giường ngả lưng xuống, vì là gỗ nên nằm rất mát lưng, dễ chịu hơn chiếc giường tre ở dưới bếp rất nhiều. Cô cứ thế vô tư nằm dang tay, nhắm mắt mà hưởng thụ. Nằm đây, thoải mái thật đấy cậu ạ. Cậu đi đến cầm lấy tay cô mà kéo dậy, vẻ mặt khó chịu. Ngồi dậy, cô giằng co lại không chịu rời chiếc giường, nằm xuống lăn vào một góc. Không, em sẽ ngủ ở đây, về chỗ của cô mà ngủ. Chỗ em nóng lắm, phòng cậu mát hơn. Không phải cậu bảo sẽ lấy em thì trước sau gì em cũng ở phòng này mà. Câu nói tự nhiên của cô làm cậu phải bật cười. Cô không sợ tôi làm gì sao? Cậu thì làm gì được em, trừ khi em tình nguyện. Cậu đừng dọa nhé, em mà không sợ đâu. Thôi, em ngủ đây, cậu cũng ngủ đi. Để người khác nhìn thấy, cô no đòn đấy. Cậu yên tâm, mai em sẽ dậy sớm để rời khỏi nơi đây. Cậu không nói em cũng không nói cho ai biết. Ngủ đi cậu. Cô ngủ đó, thì tôi ngủ đâu? Cô thổ tay xuống giường chỗ còn trống. Nằm đây này cậu, giường rộng mà. Em con gái không ngại thì thôi, cậu ngại làm gì? Mà khi nào cậu cưới em vậy? Ngay bây giờ. Lời cậu vừa dứt cũng là lúc cả thân hình to lớn kia nằm đè lên người cô. Vì quá bất ngờ nên cô chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn cậu. Còn cậu thì đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như thế này. Da chạm da nên con tim cứ đập thình thịch, muốn bay ra khỏi lồng ngực kia. Nhưng cũng không thể phủ định rằng vẫn có một cảm giác gì đó kích thích. Tiếng mèo kêu làm cô như bừng tỉnh, đẩy mạnh cậu ra, ngồi dậy nhảy tót xuống giường. Nhưng cậu đã nhanh tay kéo ngược cô lại, cả thân hình nằm gọn trong lòng cậu. Mặc kệ cho cô vùng vẫy như thế nào, cậu càng siết chặt vòng tay hơn. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, mặt đã đỏ ửng lên. Cậu làm gì thế? Mau buông em ra. Sao lại phải buông, khi mà cô nửa đêm vào phòng tôi thách thức? Em thách thức khi nào là do cậu nghĩ? Cô ngang nhiên nằm trên giường tôi, không thách thức là gì? Cậu muốn lấy lại giường thì nói em tiếng, đâu cần thiết phải làm căng như thế này đâu. Cậu buông ra đi, em thấy nhột lắm. Muộn rồi, nằm chung đi. Cậu lật người cô xuống giường, tiếp tục đem cơ thể rắn chắc kia nằm đè lên người cô. Khi mà cậu chạm gần đến môi cô, cũng là lúc cô đưa tay lên bịt miệng cậu lại, lắc đầu nhìn cậu lên tiếng. Em đếm đến ba, nếu cậu không trèo xuống thì đừng trách em mạnh tay. Cậu hù dọa. Câu hù dọa của cô không những không làm cậu sợ, mà ngược lại làm cậu cảm thấy hứng thú. Cậu cười đầy thách thức. Cứ thử xem. Cậu nhanh cầm chặt lấy tay cô mà đưa lên đỉnh đầu siết chặt, cúi xuống mà hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Cô nhanh né sang một bên tránh nụ hôn kia. Tuy tác động của cậu rất nhanh, nhưng với sự nhanh nhẹn của cô thì những việc này không quá khó để cô kịp thời ứng phó. Vì cái hôn chặt kia, cậu nhìn cô cười. Cũng khá đấy. Nhân cơ hội một phút lơ là của cậu, cô nhanh chân co chân lên, thúc mạnh vào chỗ đó của cậu một cái khá đau. Mặt cậu nhăn nhó buông tay cô ra. Không để tuột thời cơ, cô nhanh đẩy mạnh cậu ra ngồi dậy. Nhưng khi bàn chân cô chưa chạm xuống nền thì đã bị cậu ôm chặt từ phía sau. Gì chứ, anh ta thân thủ cũng nhanh không kém gì cô đâu. Không đợi cho cô kịp trở tay, cậu đã lật người cô xuống giường. Nhưng cô là ai chứ, con gái của lão đại, đâu dễ bị khuất phục như vậy. Cô luồn những ngón tay vào nách cậu mà gãi. Vì nhột nên cậu cho lại, ngay lập tức cô lật người cậu xuống giường, ngồi trên người cậu giữ chặt hai tay. Cậu cứ thế nằm không phản kháng. Cô cười một cách đắc chí. Em đã nói là trừ khi em tự nguyện, còn không thì cậu không làm gì được em đâu. Cậu không nói gì, cứ nằm dưới thân cô, nhìn say đắm nụ cười kia. Cậu đưa những đầu ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi căng mọng. Không gian trở nên im lặng, có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cả hai. Cô cứ nhìn cậu không chớp mắt, còn ánh mắt cậu chạy dọc theo bờ môi của cô. Cái cảm giác quái quỷ kia lại ập đến, cô lại thấy lòng mình dạo dực. Chết mất, dường như cô dần đang mất kiểm soát. Nguy hiểm quá, phải nhanh rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng dường như anh ta đọc được suy nghĩ của cô vậy, bất ngờ kéo cô xuống, trên người rồi lật người lại. Cậu hai tay áp chặt vào hai bên má cô, cố định rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô. Cảm giác này thật lạ, cô chưa bao giờ cảm nhận được. Có cái gì đó thình thịch, nhìn gương mặt đẹp trai của cậu kèm theo mùi hương dịu nhẹ kia càng làm cô cảm thấy dạo dực hơn. Cơ thể dần nóng lên, cái cảm giác gì đó rất khó chịu. Không thể tiếp tục, cô chống tay lên ngực cậu mà dùng sức đẩy ra. Cậu chụp lấy tay cô đưa lên trên đỉnh đầu, bàn tay cậu luồn vào bàn tay cô mà siết chặt, nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Cô còn chưa kịp thở thì cậu đã nhanh tách đôi hàm răng cô ra mà đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào, càn quét khuấy động nơi sâu nào đó. Cả cơ thể cô như có luồng điện chạy qua, làm tê dại cả người. Đầu óc dần trở nên mê muội, cơ thể cũng dần thả lỏng. Bàn tay cô từ từ siết chặt vào bàn tay cậu, cô nhắm mắt rụt rè đáp trả nhẹ, nhẹ đến mức cô không muốn cậu nhận ra. Nhưng đã nghiêng về cảm xúc thì dù chỉ là sự thay đổi nhẹ từ hơi thở thì cũng nhận ra, làm sao mà cậu không biết. Cậu cười nhẹ từ từ rời đôi môi, cô từ từ mở mắt nhìn cậu mà ngại đỏ mặt. Lúc nãy cô vừa làm chuyện điên rồ gì vậy, có phải cô đã đáp trả? Vừa rồi là cô tự nguyện. Câu hỏi của cậu khiến cô thêm rối bời. Dẫu sao cô cũng là con gái, cũng biết ngại biết xấu hổ, ấy vậy mà cậu lại hỏi thẳng thừng như vậy, có khác nào đang làm khó cô? Tránh ánh mắt nhìn của cậu, cô hắng giọng. Em không có, là do cậu ảo giác. Cậu mau trèo xuống đi, nặng quá. Chưa xong chuyện, sao phải xuống? Còn chuyện gì nữa đâu, cậu cho em về. Đây là cô tự mò đến, sao bây giờ lại xin? Gì cậu cũng nói lại được, lòng cô đang mất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là cô sợ ở gần bên cậu như thế này, cô không kiềm chế được cái cảm xúc quái quỷ đó, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Dù sao, phòng vẫn hơn chứ. Tóm lại là em muốn về chỗ mình ngủ, cậu leo xuống đi. Không phải vừa rồi cô mạnh miệng, phòng này trước sau cũng là của cô, thì cứ ngủ ở đây. Sao cậu là đàn ông mà để bụng ghê vậy? Em nói vậy thôi, chừng nào cậu lấy em thì mới tính chứ. Nói chuyện với cậu em càng não lắm, cậu tránh ra đi. Hình như cô không thích nói chuyện, vậy thì hành động. Lời cậu vừa dứt, cũng là hai bờ môi chạm vào nhau. Lần này cô không mê muội như lần trước mà cắn mạnh vào môi cậu. Có lẽ vì đau nên cậu ngồi dậy quẹt ngang miệng, có một ít máu dính vào trên tay cậu. Cậu nhăn mặt nhìn cô rồi nói, cô mạnh bạo vậy. Cô đẩy mạnh cậu ra khỏi người, ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Em đã bảo rồi mà cậu không nghe. Em đi đây, chừng nào cậu cứu em được thì hú em một tiếng nha. Lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tiếp đến là giọng của bà Tư. Cậu cả, cậu có ở trong đó không? Cô quay sang nhìn cậu vẻ mặt cuống cuồng, còn cậu giữ vẻ bình thản như mọi ngày. Cô nhanh đi đến trước mặt cậu hỏi gấp. Bà Tư đang ở ngoài kia, giờ sao đây hả cậu? Thì ra mở cửa để gặp thôi. Cậu điên à? Bà ta thấy em ở trong này thế nào, cũng kiếm chuyện với em cho mà xem. Cô nhìn quanh phòng, thấy ở kia có cửa sổ nhỏ. Thanh Tịnh nhanh đi đến mở toang cửa sổ, định trèo lên thoát ra ngoài, nhưng đã bị cánh tay cậu giữ lại. Cô định làm gì? Cậu không thấy sao mà hỏi, nhảy qua cửa sổ mà trốn chứ sao? Em đâu ngủ lại ở đây cho bà Tư nhìn thấy, còn mụ đó xấu tính lắm. Cậu cười nhẹ, vì chưa thấy ai nói bà Tư kiểu khó nghe như vậy, chỉ duy nhất mình cô trong nhà này. Tiếng bà Tư vọng một lần nữa. Cậu cả. Đinh Tùng kéo tay cô đi ra sau tấm màn ở góc kia mà núp vào. Cô đứng ở đây, đợi tôi. Cậu chỉnh lại quần áo rồi cũng đi ra mở cửa. Bà Tư nhìn thấy cậu miệng cười tươi. Khuya rồi, không biết má Tư đến phòng tôi có chuyện gì. Lúc nãy tôi đi ngang qua, nghe thấy tiếng động mạnh trong phòng cậu, nên gõ cửa xem sao ấy mà đa. Không có gì, chỉ có con chuột ăn vụng ở trong phòng tôi thôi. Làm phiền má Tư quá rồi. Có gì đâu, tôi lại tưởng có ai ở trong phòng. Vừa nói bà Tư nhòm đầu vào xem, bên trong thấy có vẻ lộn xộn, sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt bà ta. Cậu cả Đinh Tùng mặt khó chịu lên tiếng. Nếu không còn gì nữa, phiền má Tư về để tôi còn ngủ. Mặc dù rất muốn vào phòng cậu xem tình hình như thế nào, nhưng cậu đã nói vậy, bà Tư có muốn vào cũng không được. Hơn nữa cũng không có lý do gì để vào phòng lúc đêm khuya như thế này. Bà Tư mặt hậm hực nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường. Vậy tôi không làm phiền cậu cả đây nghỉ ngơi. Tôi về phòng. Đứng ở trong này mà cô tức khi nghe cậu nói cô là con chuột ăn vụng. Cậu cũng biết nói đá xoáy người khác lắm cơ. Khi không còn nghe tiếng động ngoài kia, cô mới đi ra nhìn cậu hỏi. Bà Tư đi rồi hả cậu? Ừ, vậy em cũng đi luôn đây. Không ngủ lại đây sao? Chừng nào cậu lấy em rồi thì hẵng tính. Thanh Tịnh mở cửa nhòm đầu ra ngoài, không thấy ai cũng nhanh chạy đi. Lúc nãy cô nghe giọng của bà Tư có chút gì đó nghi ngờ rồi. Cô đoán thế nào con mụ đó cũng đi kiếm cô, phải nhanh chân hơn mới được. Tiếng đập cửa rầm rầm cùng giọng nói lanh lành của bà Tư ở bên ngoài. Mai Đào tỉnh dậy, nhìn sang không thấy Thanh Tịnh đâu. Tưởng cô đang đứng bên ngoài, Mai Hòa nhanh bước xuống giường đi đến mở cửa. Nhìn người đứng trước mặt là bà Tư, cảm nhận có điều gì đó không hay. Mai Hòa nhanh nhích sang, đứng trước tầm mắt của bà Tư, giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao bà? Con Thanh Tịnh đâu? Dạ, chị ấy đang ngủ ở bên trong. Bà Tư ánh mắt hung dữ, nhìn Mai Hòa hàm dọa. Mày mà nói láo, là no đòn đấy đa. Mai Hòa nuốt khan xuống cổ, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra, nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện rõ trên gương mặt. Còn nói thật mà bà, khuya như thế này rồi, chị ấy còn đi đâu được? Thật hay không? Vào kiểm tra rồi sẽ biết. Tránh ra. Bà Tư đẩy mạnh Mai Hoa sang một bên, hùng hổ đi vào. Ánh mắt bà ta dừng lại trên giường, đi đến giật mạnh cái chăn mỏng ra thì thấy cô đang nằm ngủ thật. Thanh Tịnh mở mắt đưa tay lên rụi rụi nhìn bà Tư, lên tiếng trách móc. Khuya rồi bà Tư không ngủ đi, để người khác còn ngủ chứ. Khỏi cần phải nói, mặt bà Tư đen như đít nồi, vứt mạnh tấm chăn xuống nền đất, dẫm lên mà đi ra bên ngoài. Thanh Tịnh nằm đấy cười một trận hả hê. Mai Hoa chạy vào, tay chân vẫn còn run rẩy. Chị đi đâu mà em thức dậy không thấy? Đúng lúc bà Tư đến hỏi chuyện, làm em yếu tim luôn đấy. Chị đói bụng nên xuống bếp tìm gì ăn ấy mà. Mà chị đi vào đường nào thế? Thanh Tịnh chỉ tay về phía góc kia, ở đó có một lỗ nhỏ, chị chui vào cái lỗ kia kìa. May cho chị đấy, để bà Tư phát hiện thì lớn chuyện. Thôi ngủ đi, trời gần sáng rồi đấy. Trời vừa sáng, cô từ dưới nhà bê trà lên cho ông hội đồng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của ông và cậu cả. Cha nói không được là không được, bộ vùng này hết gái đẹp rồi hay sao mà mày đói lấy người ở? Tiếng bà cả cất lên. Miễn sao con nó thích là được mà mình. Bà ngồi yên đó, được là được như thế nào? Lúc này cậu cả Đinh Tùng lên tiếng dứt khoát. Con đã quyết định, nếu cha không đồng ý thì có lẽ nơi này không còn phù hợp với con. Ông hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, nét mặt giận dữ. Mày đang uy hiếp cha mày phải không? Cha biết tính con rồi đấy. Nói sẽ làm, mọi chuyện làm ăn trong nhà con sẽ bàn giao lại cho chú ba. Ông hội đồng ngồi xuống bất lực, vì biết mọi chuyện trong nhà đều một tay cậu cả quán xuyến. Cậu ba và cậu tư cả hai đều ham chơi, nên không ai phụ giúp ông được gì. Chỉ có cậu cả là ông đặt niềm tin nhiều nhất. Nhìn thấy cậu kiên quyết như vậy, có không muốn ông cũng phải bấm bụng mà đồng ý. Bầy muốn làm gì thì làm, thân già này mệt rồi. Sau câu tuyên bố của cậu cả, cô đường đường chính chính trở thành mợ cả của nhà họ Hoàng. Các gia nô trong nhà ai cũng quý mến cô vì tính tình hòa đồng, trừ bà Sen, tuy có e dè nhưng vẫn còn cay cú lắm. Thân phận của cô bây giờ khác hẳn, có thể nói là một bước lên mây, trở thành mợ cả, một vị trí mà ai cũng mong ước, thậm chí là đấu tranh để có được. Nhưng đối với cô, chỉ cần một câu nói, cậu lấy em nhé, và hiển nhiên trở thành vợ của cậu. Kể từ đó, Mai Hoa không còn làm công việc dưới nhà bếp nữa, mà theo cô. Hôm đó, bà cả gọi tất cả mọi người lại đầy đủ, không thiếu một ai. Bà quay sang nhìn cô giới thiệu lại với từng người một. Đây là má ba. Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi. Con chào má ba. Bà ba không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, tay vẫn vẫy quạt liên tục. Bà cả tiếp tục lên tiếng. Còn đây là má tư. Cô thì thừa hiểu con người bà tư như thế nào, cần gì phải giới thiệu. Nhưng đang ở chỗ đông người, cô vẫn vui vẻ cúi đầu chào. Con chào má tư. Bà tư nhìn cô ánh mắt sắc bén. Không dám mà đa. Mẹ kiếp chứ, vì theo vai vế phải gọi là má, chứ cô ta hơn cô bao nhiêu tuổi đâu. Gọi má ngượng miệng thấy mồ. Còn đây là cậu ba và cậu tư nhà này, cả hai đều là con của má ba. Cô nhìn thì nhận ra cậu ba ngay, vì đã có một lần anh ta tính dê cô, nhưng không thành. Ánh mắt cậu ba nhìn cô đầy sự khó chịu, xen lẫn sự muốn chiếm hữu, nhưng cũng không làm cô phải khiếp sợ. Thanh Tịnh vui vẻ lên tiếng. Chào cậu tư. Chào cậu ba, cậu tư. Bà cả lên tiếng chỉnh sửa ngay. Con phải gọi là chú ba, chú tư, không phải cậu. Dạ vâng ạ. Còn kia là mợ ba và mợ tư nhà này. Cô nhìn mợ ba ánh mắt đầy thiện cảm. Lần cô bị phơi nắng ở ngoài, cũng may là có mợ ấy giúp. Nhìn sang mợ tư, dường như ánh mắt đó không ưa gì cô cho lắm. Ánh mắt đầy sự khinh thường. Chào hai em. Mợ ba nhìn Thanh Tịnh cười tươi như vừa mới kiếm được một người bạn tri kỷ. Cô cũng đáp lại bằng nụ cười rất thân thiện. Lúc này bà tư lên tiếng. Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép chị cả, em về phòng. Sau khi bà tư rời đi, mọi người cũng giải tán. Đúng, nơi này phức tạp thật, ngay cả cách xưng hô cũng khiến cô đau đầu. Cô đi ra sau vườn, mợ ba chạy theo gọi với. Chị cả, đợi em với. Nghe tiếng gọi ở đằng sau, cô nhanh quay người lại. Khi nhìn thấy mợ ba, trên môi cô nở nụ cười rất tươi. Mợ ba gọi tôi sao? Bây giờ chị đã là mợ cả nhà này, nên gọi em là em ba thì đúng hơn. Cô khua khua tay rồi cười tươi. Mợ ba nét mặt vui hơn mọi ngày, rồi gật đầu. Vậy cũng được, nhưng có người khác thì xưng hô cho đúng à đa. Tôi là Thanh Tịnh, còn cô? Tôi là Nguyệt, vậy từ giờ gọi tên cho dễ ha. Kể từ giây phút đó, cô và mợ ba Nguyệt thân mật như hai chị em thân thiết, bù bám nhau suốt ngày. Sau cái hôm làm nghi lễ xong, cậu cả cũng bận đi công tác trên huyện. Nghe Mai Hoa báo hôm nay cậu về, cô nôn nóng, một phần không thấy cậu, cô cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Một phần cũng muốn xem bớt sau cổ cậu có mất đi không, vì theo lời của bà lão kia, chỉ cần cậu lấy cô thì cái bớt sẽ tự biến mất, và cô đến thời điểm thích hợp sẽ được quay trở về. Nhìn cậu từ sân đang đi vào, cô nhanh chạy ra cười tươi xách cặp cho cậu. Cậu để em. Đình Tùng hơi ngạc nhiên bởi thái độ khác lạ từ cô. Cô là đang ủ mưu đồ gì đây, tự nhiên mà lại thay đổi đột ngột như vậy được. Dù sao bây giờ cậu và cô cũng đã chính thức là vợ chồng, nên từng cử chỉ hành động phải đúng mực. Cậu nhanh lên tiếng chỉnh sửa. Đã là vợ chồng, sao còn xưng cậu? Cô đi bên cạnh cậu cười tươi thoải mái. Tại em quen miệng rồi mà, phải xưng hô như thế nào mới đúng cậu? Gọi là mình. Không biết cậu có nói gì sai không, mà cô cứ ôm miệng cười không nói gì. Cậu quay sang cau mày lên tiếng hỏi. Bộ tôi nói gì sai sao mà mình cứ cười hoài vậy? Nghe cậu hỏi, cô càng cười lớn hơn không dứt được. Chờ cho qua cơn cười, cô mới lên tiếng giải thích. Cậu xưng như thế em nghe mắc cười quá. Gì mà mình em nổi hết cả da gà. Tôi không thấy gì mắc cười ở đây. Mình làm quá rồi đấy. Thôi em không quen cậu xưng hô như thế. Nghe nó ngượng ngượng làm sao ấy. Gọi anh xưng em đi nha cậu. Cậu suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý. Cũng được, nhưng có mọi người phải xưng hô cho đúng mực. Em biết rồi, cậu làm như em ngốc lắm đấy. Tôi... Khi cậu còn chưa nói hết, cô đã nhanh chỉnh sửa. Cậu lại tôi rồi. Cậu cười lấy từ trong túi áo ra một cái kẹp tóc đưa cho cô. Cho em này. Cô nhận lấy đưa lên ngắm nghía cười tươi. Đẹp quá, mà cậu cho em thật đấy à? Thật chứ đùa. Mà vào phòng, anh cho xem cái này. Gì mà cậu bí hiểm vậy, cho em xem luôn đi. Cái này không xem ở đây được, vào phòng anh cho xem. Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm gì đó quanh đây. Cô nhạy lắm nên nghe qua là biết ý đồ của cậu ngay. Cô bĩu môi nhìn cậu. Cậu đừng tưởng em không biết ý đồ đen tối của cậu. Kẹp tóc thì em nhận, còn xem cái gì đó thì em từ chối hiểu nha cậu. Em đi tìm Mai Hoa đây. Cậu cười giữ tay cô lại không cho đi. Không xem cũng được, nhưng về phòng chuẩn bị nước cho anh tắm. Vừa bước vào phòng, cậu đã bế cô lên đi đến giường, thả xuống nằm đè lên người. Cô không có gì hốt hoảng vì biết mình thừa sức đối phó với cậu. Mấy ngày nay ở nhà, có nhớ anh không? Câu hỏi của cậu không khác gì những anh chồng đi công tác xa nhà hỏi vợ. Cô có nhớ cậu không? Thì ngay cả cô cũng không có câu trả lời. Cô chỉ biết không nhìn thấy cậu thì buồn buồn chút thôi. Chứ mà để nhớ ra giết thì chắc chắn là không rồi. Sao ngây người ra vậy? Câu hỏi của cậu khó quá, em không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cau mày nhưng rồi lại giãn ra rất nhanh, không biểu hiện rõ cảm xúc trên gương mặt. Trèo xuống đi đến bàn, rót một ly trà uống. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, không vui cũng không buồn, im lặng chẳng nói gì. Thanh Tịnh nhìn cậu, nhớ ra vụ cái bớt, cô đi đến xoa bóp vai cho cậu. Em pha nước cho cậu tắm nhé. Cậu gật đầu, cô nhanh nói tiếp. Để em cởi áo ra cho cậu. Thanh Tịnh nhẹ nhàng cởi lớp áo ngoài của cậu ra, kéo cổ áo trong xuống. Cô vẫn thấy cái bớt đó còn nguyên, thậm chí không mở đi chút nào. Sao lạ vậy nhỉ? Không phải bà lão kia nói chỉ cần cậu lấy cô thì cái bớt sẽ tự dưng biến mất? Hay cô đã bị gạt? Nhưng cũng không đúng, bà lão đó còn nói cái gì rất bí hiểm. Chắc chắn còn gì đó mà cô chưa biết, phải đến tìm bà lão kia một lần nữa. Xong chưa? Lâu vậy? Tiếng cậu làm cô giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhanh cởi lớp áo còn lại. Xong rồi, em vào chuẩn bị nước, cậu chờ em một lát. Cả đêm đó cô cứ nghĩ đến những lời nói của bà lão kia. Gì mà âm hòa vào dương, dương hòa vào âm, âm dương hòa quyện. Hòa quyện ở đây có ý nghĩa gì? Càng nghĩ cô càng rối não, không thể hiểu hết ý trong câu nói của bà lão kia. Ban đầu cô nghĩ đơn giản, chỉ cần cậu lấy cô thì mọi chuyện xong, chỉ cần ngồi chờ đợi thời cơ nữa thôi là được quay trở về. Đâu nghĩ lại rắc rối như thế này. Thôi kệ, ngủ đã, mai rồi tính tiếp. Mới sáng, Mai Hoa đã đi vào phòng gọi cô dậy. Chị dậy đi, còn sớm mà, để chị ngủ tí nữa. Không được, bà cả đang chờ chị ở nhà chính, chị dậy vệ sinh rồi đến đó nhanh. Cô mắt nhắm mắt mở, lết xác mà ngồi dậy. Vệ sinh xong, quần áo chỉnh tề, cô cũng nhanh đi đến nhà chính. Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ. Bà Tư vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng, giọng chanh chua. Mợ cả đây, cũng thích bắt mọi người chờ đợi lắm đa. Con mụ này mở miệng ra, nói từ nào là y như rằng móc khóa từ đó. Cô cười nhẹ quay sang đáp trả. Má Tư nói quá rồi, con nào dám, chỉ tại đêm qua hoạt động quá sức nên sáng nay mới dậy trễ một chút. Mọi ngày con vẫn dậy sớm mà. Má Tư nổi tiếng là người độ lượng nên chắc không để bụng đâu, phải không má Tư? Lời cô vừa nói như vừa đấm vừa xoa. Cô thừa biết bà Tư có tình ý với Đinh Tùng nên thế nào cũng chả tức điên người lên. Cô nhìn mặt bà Tư nổi hết gân xanh lên mà cười thầm trong bụng. Cô đi đến bàn rót ra một ly trà đưa cho bà cả rồi cười tươi. Khi tối má ngủ có ngon không ạ? Bà cả nét mặt hiền từ, giang tay ra đón nhận ly trà từ cô. Dạo này má hay bị mất ngủ, uống bao nhiêu thuốc mà vẫn vậy. Vậy để tối con sang xoa bóp cho má dễ ngủ nha. Nhìn cô và bà cả trò chuyện vui vẻ, bà Tư trong đó có cả mợ Tư, ai cũng thấy khó chịu ra mặt. Không thể ngồi nghe, bà Tư đứng dậy lên tiếng. Xin phép chị cả, em về phòng trước. Cô nhìn theo dáng vẻ tức giận của bà Tư mà thấy hà dạ. Việc mụ ta kiếm chuyện trước đây, từ từ cô sẽ trả đủ. Bắt nạt cô đâu tưởng dễ, cô là ai chứ? Con gái của lão đại đấy. Rời khỏi nhà chính, cô đi xuống bếp. Mấy gia nô ở đây, ai thấy cô cũng cúi đầu chào. Cô nhanh lên tiếng. Mọi người không cần làm như vậy đâu, cứ như trước đây thôi. Ông Sinh lên tiếng. Bây giờ mợ đã là mợ cả nhà này, bọn tôi đâu thể vô lễ. Mợ cả gì, mọi người làm con thấy ngại quá. Lúc này bên ngoài đã nghe tiếng bà Sên quát vọng vào. Con Liên đâu? Đi vớt bèo chưa? Chị Liên nhanh chạy ra, giọng hơi rụt rè. Con đi ngay đây bà Sên. Sẵn cây roi mây trên tay, bà Sên quật vào người chị Liên hai roi cháy ra. Tại sao tao bảo mày từ sớm, mà giờ mày vẫn còn chưa đi thì no đòn nha đa. Không phải đâu bà ơi, con mới đi gánh nước về nên giờ mới đi được, bà đừng đánh con. Mày còn đứng đấy mà lý chấu, tao đánh cho nát mông ra. Khi bà Sên vừa giơ roi mây lên thì đã bị bàn tay Thanh Tịnh giữ chặt trên không trung. Bà ta nhanh tay hạ xuống nhìn cô, có phần hơi khép nép nhưng ánh mắt vẫn cay cú như mọi ngày. Cô lên tiếng. Bà cũng to gan lắm bà Sên. Thấy tôi sao không chào? Bà ta mặt hậm hực cũng cúi đầu, miễn cưỡng lên tiếng. Chào mợ cả. Thanh Tịnh cười thầm trong bụng, nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn ở đằng kia. Cô đi đến lựa mấy trái thanh long ra đưa trước mặt bà Sên. Tôi không ăn được hạt thanh long. Bà lấy hết hạt ra rồi đem vào phòng cho tôi. Nói rồi cô đi lướt qua. Mấy người gia nô đứng trong kia bịt miệng lại mà cười thầm. Có lẽ vì họ cũng thấy hà dạ khi bà Sên bị cô hành hạ như vậy. Thanh long mà bỏ hạt thì đến bao giờ mới xong? Bà Sên nhìn đám gia nô kia đang cười mình mà tức đến đỏ cả mặt quát lớn. Đi làm việc hết đi! Ai ai đi ngang qua cũng thấy mắc cười và hà dạ khi nhìn thấy bà Sên đang ngồi cặm cụi bỏ từng hạt thanh long ra. Đáng đời bà ta, trước đây không có ai đứng ra bênh vực cho họ. Giờ thì đã có mợ cả chống lưng nên họ thấy vui mừng. Từ đây cuộc sống cũng sẽ dễ thở hơn. Hôm nay không mấy khi ông bà hội đồng ăn cơm ở nhà. Mọi khi ông bà ở huyện dăm ba bữa, ông mới về nhà một lần. Trong bữa ăn, cô thấy bà Tư liên tục gắp thức ăn cho ông, điệu bộ làm ra vẻ quan tâm lắm. Bảo sao ông hội đồng không mê mẩn cho được. Bà cả dường như vẫn không còn mấy tha thiết với ông nữa. Suốt bữa ăn bà không nhìn ông lấy một lần, mặc kệ ai muốn làm gì đó thì làm. Còn riêng bà Ba thì khác, nhìn bà Tư mà lườm nguýt. Có vẻ bà Ba cũng đang đố kỵ vì không được ông hội đồng dòm ngó đến. Mệt mỏi trong mối quan hệ trong gia đình này, cứ như thời của cô ấy, chỉ cần á chồng dám lén phéng bên ngoài là đã cắt của mấy ông rồi, đâu ra mà tranh với giành đố kỵ như thế này. Nhưng thôi, mỗi thời mỗi khác, cô cũng phải tập thích ứng dần với nơi này vì không biết đến bao giờ mới được thả về nhà. Đang ăn, Thanh Tịnh nhìn thấy bà Tư định bỏ cái đùi gà vào chén cậu cả. Cô nhanh tay gắp ít rau, cố ý đẩy mạnh đôi đũa của bà Tư ra làm rớt miếng đùi gà xuống bàn. Cô nhanh miệng lên tiếng. Úi, con xin lỗi má Tư, chỉ là sự trùng hợp mà chồng con bụng đang yếu nên không ăn được mấy đồ nhiều dầu mỡ này đâu. Không cần phải nhìn cũng biết, bà Tư đang nhìn cô với ánh mắt sắc như dao, cơ mặt liên tục giật giật. Vài giây sau cũng giãn mặt ra, cố làm vẻ ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng không chanh chua như mọi ngày. Không sao, tại thấy cậu cả dạo này có vẻ xanh xao, nên gắp ít thịt bồi bổ cho cậu đấy đa. Cô nghe mà muốn bắt ói, trở mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Bà ta muốn diễn gì, thì cô ngại gì mà không diễn cùng. Má Tư đã có lòng như vậy, thì phúc cho vợ chồng con rồi. Những việc như thế này má để con làm là được rồi. Người khác nhìn vào lại lời ra tiếng vào. Bà Tư nghe nói đã thấy sôi sùng sục trong người. Thanh Tịnh nói vậy thì khác gì đang nói có tất cả mọi người ở đây biết là bà Tư đang có tình ý với cậu cả. Chỉ có điều là cô không nói thẳng ra thôi. Mọi ánh mắt hướng nhìn về phía bà Tư cũng phải làm cho bà ta cuống lên như gà mắc tóc, nhanh lên tiếng giải thích. Lo cho cậu cả cũng là tôi lo cho mọi người trong nhà này. Không phải cậu là người quản hết công việc trong nhà này sao? Lúc này thì bất ngờ mợ bà ôm miệng ẹ liên tục. Bà Tư tức giận nhìn thẳng vào mặt mợ quát lớn. Cớ gì tôi nói mà mợ lại ôm miệng nôn ọe? Thái độ khinh thường tôi, phải không đa? Mặc dù cơn buồn nôn còn chưa qua, nhưng mợ ba vẫn cố lắc đầu thay cho lời phủ định. Không làm sao mà nói được, vì cơn buồn nôn đang dâng trào lên đến tận cổ. Cô thấy vậy cũng nhanh đi lại, vuốt lưng mợ ba rồi lên tiếng hỏi. Em ba thấy khó chịu chỗ nào sao? Có lẽ vì không chịu được nữa, mợ Nguyệt mới chạy ra ngoài gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Cô định chạy theo ra nhưng đã bị cậu giữ tay lại, nhìn cô lắc đầu. Cô lo lắng cho Nguyệt, không biết bị làm sao. Nhìn sang cậu ba, vẫn thấy anh ta ngồi đó ăn ngon lành mà không quan tâm đến vợ mình ở ngoài kia. Anh ta đúng thật là vô tâm không có còn hơn. Cả nhà dường như không ai mấy quan tâm, phần ai người đó ăn. Đến khi mợ ba Nguyệt đi vào, mặt mũi tái xanh, thì bà cả mới lên tiếng. Mợ ba làm sao đó đa? Mợ nhanh nuốt khan một ngụm xuống, dường như vẫn còn lờn cợn, nhanh trả lời lại. Chắc bụng yếu thôi má cả. Có cần gọi thầy lang không? Khi mợ ba Nguyệt còn chưa kịp trả lời, thì cơn buồn nôn lại xuất hiện. Mợ tiếp tục chạy ra ngoài nôn ọe. Một lát sau đi vào, lúc này nhìn mặt mợ không còn một giọt máu, xanh như tàu lá chuối. Bà cả đặt chén cơm xuống bàn, lên tiếng hỏi. Mợ ba có thai sao đó đa? Nghe câu hỏi của bà cả, ai cũng phải khựng lại, nhất là mợ Tư, nhìn mợ ba không chớp mắt, ánh mắt đầy sự chán ghét. Lúc này mợ ba mới chợt nhớ, hình như là đã trễ, nhìn bà cả đáp. Con cũng không rõ, thưa má cả. Bà ba ngồi bên cạnh đánh mạnh vào người mợ ba mà trách móc. Có hay không mà cũng không biết, cô đúng thật là dốt quá đa. Bày đâu? Bên ngoài ông Sinh chạy vào. Bà gọi con ạ, mau đưa thầy lang đến đây. Dạ bà. Một lát sau, mợ ba Nguyệt được thầy lang khám và kết luận mợ đã có thai. Ngay lúc này, bà ba nhanh lên tiếng hỏi. Là trai hay gái? Cái thai còn nhỏ nên chưa biết thưa bà. Bà ba móc trong túi áo ra vài đồng, đưa cho thầy lang. Ông về được rồi. Mợ ba Nguyệt có thai, ông hội đồng rất mong chờ vào bào thai này, chỉ hy vọng là cháu trai. Vì hai đứa cháu kia đã là con gái, tận đến 3 năm nay trong nhà mới đón nhận lại tin vui nên rất hồ hởi. Nhất là bà ba mong chờ vào đứa cháu này có thể là trai, thì con trai bà, tức cậu ba, mới có địa vị trong ngôi nhà này. Mọi khi đều rơi vào tay cậu cả. Gia Nô đưa mợ ba về phòng nghỉ ngơi. Thanh Tịnh chạy theo, cầm tay Nguyệt mặt rạng ngời. Chúc mừng em, sắp được làm mẹ rồi. Cảm ơn chị cả. Ngày tháng sau này, em phải nhờ cả vào chị rồi. Cô nhìn vào ánh mắt mợ ba, thấy rõ sự vui mừng xen lẫn sự lo lắng. Câu nói của Nguyệt cô hiểu rõ hết hàm ý trong đó. Việc có thai trong nhà này không dễ thở chút nào, trong khi ông hội đồng đang rất mong chờ. Chắc chắn sẽ có người đem lòng đố kỵ mà phá bỏ. Mợ là đang nhờ vả cô, hãy bảo vệ hai mẹ con cô ấy. Thanh Tịnh cầm chặt tay, nhìn sâu vào mắt mợ ba Nguyệt mà gật đầu chắc nịch. Đứng nhìn Nguyệt đi khuất, cô thở dài, tiếng cậu cả vang bên tai. Em làm gì mà đứng thần người ra đó? Mợ ba có thai, sao em thấy lo quá cậu? Cậu cú vào đầu cô một cái khá đau. Em lo cho bản thân mình đi. Trong nhà này trừ anh và má cả ra, không được phép tin ai cả. Nhớ chưa? Cậu nói sao nghe ghê quá. Em không dễ bắt nạt đâu. Đừng chủ quan, anh đi đây. Cậu ra cửa hàng gạo à? Ừ, tối anh về mua bánh cho em. Ở nhà ngoan, đừng gây chuyện. Mợ Tư hậm hực đi vào phòng, ngồi xuống bàn, uống liên tiếp mấy ly trà, nhưng vẫn thấy nóng bừng bừng trong lòng. Vừa hay nhìn thấy cậu ba đi vào, trên tay mân mê mấy con gà đá, lại làm mợ tức tối hơn, mà đi đến đá bay chiếc lồng gà ra ngoài sân. Cậu Tư đứng nhìn mợ Tư giọng tức giận. Mình đang làm cái gì đó đa? Mợ Tư mặt đỏ bừng bừng, tay quạt liên tục mà vẫn không làm giảm cơn nóng trong người, nhìn cậu ba giọng trách móc. Tôi phải hỏi lại mình là đang làm cái gì đó? Suốt ngày cứ quan tâm đến mấy con gà đó, có quan tâm gì đến công việc trong nhà này đâu. Mình nhìn cậu cả kìa, một tay thao túng hết. Bây giờ thêm mợ ba có thai nữa, thì vợ chồng mình chỉ có ra ngoài đường mà ở thôi đa. Cậu Tư dường như chẳng quan tâm đến mấy lời vợ mình nói, vẫn vuốt ve lông gà, nói với vẻ vô tư. Mình lo chi mấy cái chuyện đó, anh cả giỏi giang quản lý công việc là đúng thôi. Mình không hiểu thật hay là cố tình không hiểu vậy? Mình hiểu vấn đề tôi đang nhắc đến không? Là địa vị đấy, mình không biết à? Tôi không nói chuyện với mình nữa đâu, đau đầu. Nói rồi cậu Tư ôm con gà ra sau vườn, còn mợ Tư thì tức tối mà nhảy chồng lên, nói với theo. Sao khi trước tôi lại lấy mình chứ? Đúng là nhu nhược quá mức mà. Mợ Tư đi qua đi lại, quanh phòng, lo lắng khi nghĩ đến việc mợ ba có thai, không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Suy nghĩ gì đó, rồi mợ cũng ăn mặc kín đáo, nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay bà ba đi chợ, mua ít đồ trang sức, đi ngang qua gốc cây một bà cụ đã lên tiếng. Ám khí, nặng quá. Bà ba khựng chân lại, nhìn sang bà cụ đang ngồi dưới gốc cây, mà lên tiếng hỏi. Bà đang nói tôi sao đa? Bà cụ gật đầu, nhìn bà ba nói một cách bí hiểm. Đứa bé đó sẽ ám cả nhà bà. Bà ba xưa nay rất tin vào mấy trò bói toán này, nên vừa nghe đã nhanh kéo quần lên, ngồi xuống lo lắng lên tiếng hỏi. Bà muốn nhắc đến đứa bé nào? Cái bảo thai. Nghe đến đây thì bà ba trừng hừng, ngạc nhiên hỏi lại. Sao bà biết nhà tôi có người có thai? Ẩn dường, lão nắm rõ trong lòng bàn tay, bà nên loại bỏ đứa bé đó. Nếu không, con trai bà sẽ gặp nạn lớn, nguy hiểm đến tính mạng. Có thể nói bà ba ngay lúc này đã tin răm rắp lời bà lão kia nói, lo lắng lên tiếng hỏi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Bà nói đi, tôi sẽ hậu tạ bà hậu hĩnh. Bà lão cười lắc đầu. Chỉ là tôi thấy ám khí trên người bà quá nặng nên mới có lòng nhắc nhở. Tiền tôi không lấy đâu. Việc bây giờ bà nên phá cái thai đó ngay gấp, càng để lâu càng khó giải hạn. Được, tôi sẽ về làm ngay. Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Vừa bước vào nhà, bà ba đã gọi ông ổng. Bà ấy đâu? Chị liền từ dưới bếp chạy lên. Dạ, bà gọi con. Bà ba đưa cho Zano một gói thuốc rồi bảo. Cho gói thuốc này vào trong thuốc của mợ ba. Ông Sinh nhìn thấy chị Liên đổ gói gì đó vào trong ấm thuốc, cũng đi nhanh đến hỏi. Cô cho cái gói gì vào trong thuốc của mợ ba đó? Con cũng không biết là gói gì, cái này bà ba đưa bảo con bỏ vào trong ấm thuốc. Ông Sinh thấy nghi nghi, cầm miếng giấy gói thuốc trên tay chị Liên, trong đó vẫn còn dính lại một ít bột màu trắng. Ngửi đi ngửi lại, nếm thử, thì ông hoảng hồn mà ghé sát vào tai chị Liên nói nhỏ. Đây là thuốc phá thai. Chị Liên giật mình mở to mắt lên nhìn ông Sinh. Ông có nhầm không vậy? Sao bà ba có thể làm như thế? Không phải bà cũng mong chờ vào cái thai của mợ sao? Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Mà chắc chắn đấy là thuốc phá thai. Bao đời nhà tôi làm nghề thuốc mà lị. Giờ sao đây? Tội cho mợ ba quá. Mợ ấy hiền lành như thế cơ mà. Hay là đổ ấm thuốc này đi. Cô muốn bà ba xé xác ra hay sao? Để thuốc đây tôi canh chừng. Cô mau đi tìm mợ cả, báo cho mợ ấy biết. Chỉ có mợ ấy mới giúp được mợ ba thôi. Được rồi, tôi đi ngay. Sau khi nghe tin chị Liên báo, cô cũng hoảng hốt mà ngồi bật dậy. Sao bà ba lại có thể ra tay với đứa cháu của mình như vậy? Chắc có uẩn khúc gì ở đằng sau. Mợ ba đang ở nhà chính với bà ba. Mợ mau đến nhanh còn kịp. Ở nhà chính, bà ba đưa chén thuốc trước mặt mợ ba. Uống đi. Thuốc này là gì vậy má? Thuốc phá thai đấy. Mợ ba nghe mà muốn té ngửa, nhanh đặt chén thuốc xuống bàn mà quỳ gối van xin. Con có gây ra lỗi gì thì má cứ trừng phạt, xin má đừng bắt con phải bỏ đứa bé. Bầy không có lỗi gì cả, lỗi là đứa bé này không thể tồn tại trong nhà này. Nó sẽ ám cái nhà này cho đến chết. Làm sao có chuyện đó được, đứa bé này vẫn chưa ra đời mà má. Chính vì nó chưa ra đời nên mới cần loại bỏ sớm. Bà lão kia đã nói rất rõ ràng rồi, đứa bé này ám khí rất nặng, sẽ là hại đối với chồng bây, nên bỏ ngay lập tức. Mợ ba nước mắt chảy dài, đập đầu liên tục trước mặt bà ba mà tiếp tục van xin. Xin má, con xin má đừng tin mấy lời nói nhảm ngoài kia mà hại đến đứa bé. Con xin má. Mợ Tư từ trong đi ra, cũng làm ra vẻ bênh vực cho mợ bà lên tiếng nói. Chị ba nói phải đó má, chưa chắc lời bà lão kia nói là đúng. Lúc này bà ba tức giận mà quát lớn. Im miệng hết lại, bấy biết gì mà dám xúc phạm bề trên. Bấy đâu? Dạ, bà. Giữ chặt người mợ ba, đổ thuốc vào. Hai tên già nô nhanh đi đến, giữ chặt tay mợ ba lại, không cho vùng vẫy. Một tên đổ thuốc vào, nhưng mợ ba Nguyệt cắn chặt môi mà lắc đầu liên tục, nước mắt cứ thế chảy dài. Tên đó tiếp tục ra sức bóp chặt miệng mợ mà đổ vào, nhưng khi miệng chén vừa chạm vào môi thì từ ngoài Thanh Tịnh đã chạy vào, hất mạnh chén thuốc xuống sàn nhà, đẩy hai tên kia ra khỏi người mợ ba. Cô đỡ Nguyệt đứng dậy, lúc này bà bạn đạp mạnh tay xuống bàn quát lớn. Mợ cả vừa làm cái trò gì trước mặt tôi vậy đa? Cô trấn an Nguyệt rồi cũng nhanh quay sang nói với bà ba. Tại sao má ba lại cho em ấy uống thuốc phá thai? Đứa bé đó là tai họa của nhà này không thể giữ. Chuyện này mợ cả không nên xen vào. Chỉ dựa vào mấy lời nói nhảm ở ngoài kia mà má ba hại con cháu nhà họ Hoàng. Thử hỏi ông hội đồng biết được sẽ như thế nào đây? Bà ba mặt tức giận nổi cả gân xanh, trợn mắt lên nhìn cô. Mợ cả là đang hăm dọa tôi đấy đa. Con nào dám, chỉ nói sự thật, má Tư nên xem xét lại. Đừng tưởng có cậu cả chống lưng mà mợ dám lên mặt với tôi. Tránh ra. Lúc này bà ba quay sang nói với hai tên gia nô. Tụi bây đánh cho hư cái thai đó cho bà. Ngay lập tức, một tên dùng gậy quật vào người mợ ba. Nhưng rất nhanh, Thanh Tịnh đã ôm chầm lấy Nguyệt mà che chở. Nguyệt nhìn cô cắn răng chịu đựng mà nước mắt lưng tròng. Cô nhìn mợ ba nói chắc nịch. Cô yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ đứa bé này. Tiếng bà ba quát lớn. Lôi mợ cả ra. Một tên lôi cô ra, nhưng cô vùng vẫy thoát ra, chạy đến ôm chầm che chở cho Nguyệt. Bà ba tức mình quát lớn. Đánh mạnh vào, đánh chết hai đứa đó luôn đi cho bà. Lúc này Mai Hoa chạy vào van xin. Con xin bà đừng đánh mợ cả nữa, đánh nữa sẽ chết người đấy bà ơi. Tiếp tục đánh, muốn chết ý thì bà đây cũng không ngại. Con xin bà mà bà ba. Thanh Tịnh lên tiếng. Để xem, má bà đánh chết tôi rồi thì làm sao mà ăn nói với cậu cả. Nghe nhắc đến cậu cả, bà ba cũng có phần e dè, đưa tay ra hiệu cho gia nô dừng lại. Mai Hoa nhanh đi đến đỡ cô và mợ ba đứng dậy, nhưng bà ba vẫn chưa muốn dừng lại, ra lệnh cho gia nô. Đem mợ ba trói ngoài sân, phơi nắng không cho ăn cho uống, ai làm trái thì xử không tha. Bà ba chơi cách này cô không thể làm gì được, đứng nhìn Nguyệt ở ngoài sân phơi nắng. Cái nắng gắt của mùa hè mà lòng cô thấy đau. Một người mang thai làm sao có thể chịu nổi. Cô quay sang nói với Mai Hoa. Biết cậu ba đang ở đâu không? Mai Hoa lắc đầu. Cậu ba đi chơi lung tung, rất khó tìm thấy. Mà có thấy cậu cũng không chịu về đâu chị. Cậu ấy trước giờ có quan tâm gì đến mợ ba đâu. Thế giờ phải làm sao? Cứ thế này cô ấy e rằng không trụ được lâu. Hay gọi cậu cả về đi chị. Chỉ có cậu cả mới có tiếng nói. Thanh Tịnh suy nghĩ gì đó rồi cũng nhanh quay sang nói với Mai Hoa. Em đi với chị ra cửa hàng gạo gọi cậu cả về. Phải chi có cái điện thoại, gọi một cú có phải nhanh hơn không? Điên thật. Bà Tư từ trong nhà nhìn thấy Thanh Tịnh đi ra ngoài. Bà ta quay sang nói nhỏ với một tên gia nô gì đó, rồi cũng cười một cách bí hiểm. Thanh Tịnh và Mai Hoa co chân chạy thật nhanh đi tìm cậu cả. Cô vừa thở hổn hển vừa nói. Chúng ta phải nhanh lên, bà ba không dễ dàng gì bỏ qua đâu. Phơi nắng chỉ là một kế hoạch hoãn bình. Bà ba quá độc ác, ngay cả con cháu ruột của mình mà cũng ra tay sát hại. Lòng người thật là khó đoán. Chạy đến một đoạn đường vắng, xung quanh là cây cối tùm. Bất ngờ từ trong bụi cây nhảy ra hai tên, bịt mặt kín, làm cả hai phải dừng chân lại mà đu thụt lùi về phía sau. Thanh Tịnh đẩy Mai Hoa đứng sau lưng mình, lên tiếng nói với hai tên kia. Mấy người là ai? Hai tên kia tiếp tục tiến sát đến người cô. Thanh Tịnh bắt đầu thấy lo lắng, đưa ra lời hăm dọa. Mấy người muốn gì? Bọn tôi la lên bây giờ đó. Một tên lên tiếng thách thức lại. La lên đi, xem có ai không. Cô nhanh cầm lấy tay Mai Hoa, quay đầu bỏ chạy, miệng không ngừng la lớn. Có ai? Có ai không? Cứu! Cứu! Bắt hai con nhỏ đó lại. Hai tên đuổi theo một đoạn thì nắm được cánh tay Mai Hoa. Dù cố vùng vẫy thoát ra, nhưng vẫn không được. Nhìn thấy Mai Hoa bị hai tên kia bắt giữ, cô nhanh nhặt lấy khúc cây bên đường mà chạy đến chỉ thẳng vào hai tên kia. Bọn mày có buông tay ra không? Bắt cô ta lại! Tên kia hùng hổ tiến sát lại gần, hung hãn cua khúc gỗ về phía trước. Mày không được bước đến đây! Tên đang giữ lấy Mai Hoa thấy tình hình không ổn, hắn ta buông tay ra, cùng tên kia xông thẳng về phía cô. Thanh Tịnh tay vẫn cầm khúc gỗ, cua về phía trước, nghiêng đầu nhìn sang Mai Hoa nói lớn. Mai Hoa, em chạy đi, mau đi tìm cậu cả. Ở đây chị đối phó được. Mai Hoa lắc đầu không muốn đi. Em không thể để chị ở lại một mình. Đừng lo, chị ứng phó được. Không có nhiều thời gian đâu. Em nhất định phải tìm thấy cậu cả. Đi nhanh đi. Xưa nay biết tính Thanh Tịnh ngang bướng, nên khó có thể thay đổi được quyết định. Mai Hoa bấm bụng mà quay đầu bỏ chạy về phía trước, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cô ở phía sau. Chạy được một đoạn, hỏi thăm dò người dân đi đường, thì được biết kho gạo của nhà ông hội đồng ở đằng kia. Mai Hoa chạy nhanh đến đó, từ ngoài nhìn vào, đã thấy cậu cả đang ngồi ở đó tính toán sổ sách. Mai Hoa chạy vào đứng trước mặt cậu, vừa thở vừa nói. Cậu cả, xin cậu hãy cứu lấy con của mợ Ba Nguyệt. Đình Tùng nhìn thấy sự hớt hải của Mai Hoa, cũng nhanh gập sổ sách lại lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mai Hoa kể lại cho cậu nghe, cậu suy nghĩ gì đó rồi cũng lên tiếng. Chuyện này tôi không tiện xen vào, cô nên đi tìm cậu ba thì tốt hơn. Cậu cũng thừa biết, tính cậu ba rồi mà, hơn nữa biết tìm cậu ấy ở đâu. Xin cậu hãy thương tình mà cứu đứa bé, nó vô tội. Thanh Tịnh cũng vì chuyện này mà bận tâm rất nhiều. Cậu giúp mợ ba, cũng xem như đang giúp Thanh Tịnh mà cậu. Ano, chuẩn bị xe kéo. Dạ, cậu. Nhìn xe cậu cả lăn bánh, Mai Hoa mới thở vào một cái, rồi cũng nhanh chân chạy đến chỗ Thanh Tịnh. Ở nhà ông hội đồng, mợ ba vẫn đang bị trói ở ngoài sân. Bà ba cùng bà Sên đang cầm chén thuốc trên tay đi đến. Bà ba lên tiếng. Bóp miệng mợ ba, đổ thuốc vào. Ông Sinh và chị Liên đứng ở trong nhìn ra mà sốt hết cả ruột. Mợ cả đi đâu mà giờ vẫn chưa về. Bà cả thì lại không có ở nhà, đi vắng mấy bữa nay. Lần này thì không ai cứu được mợ ba rồi. Bà Sên đi đến, giật ngửa đầu mợ ba ra sau, cạy miệng ra mà đổ thuốc vào. Thuốc vào miệng bao nhiêu thì mợ ba phun hết ra bấy nhiêu. Bà ba tức mình đi đến đứng trước mặt mợ ba, vùng tay tát như một cái trời giáng. Mày cứng đầu, muốn giữ đứa bé này lại để nó ám con trai tao, phải không? Mợ ba giọng nói yếu ớt. Không phải vậy mà má, đứa bé này không hại ai cả. Xin má hãy tin con một lần này thôi. Không nói nhiều, tao nói bỏ là bỏ. Mấy đứa kia đâu, giữ chặt mợ ba lại, bịt mũi bịt miệng, nhất định phải ép mợ uống hết bát thuốc đó. Bát thuốc vừa được bà Sên đưa lên miệng, chuẩn bị đổ vào miệng mợ ba, thì tiếng cậu cả từ xa vọng tới. Bà đang làm gì đó bà Sên? Bà ta nghe tiếng cậu cả, cũng dừng tay lại mà đứng ra sau bà ba. Cậu cả tiến đến nhìn chằm chằm bát thuốc trên tay bà Sên. Bà ba vẻ mặt vẫn bình thản đáp trả. Cậu cả trăm công nghìn việc, những chuyện như thế này không dám làm phiền xen vào. Cậu vẫn nở nụ cười như có như không. Những chuyện ngoài công việc thì tôi không muốn can thiệp vào, nhưng riêng chuyện này thì khác. Tôi nghe nói má ba muốn bỏ đứa bé kia. Đứa bé đó là tai họa cho nhà này, không thể giữ. Má ba lại hồ đồ rồi đấy, chỉ dựa vào một lời nói của kẻ vô danh ngoài kia mà về nhà ra tay sát hại con cháu nhà họ Hoàng, thì không biết má có nghĩ đến hậu quả khi đứa bé này là bé trai hay không. Lời cậu cả nói ra một phát trúng ngay vào điểm yếu, nhưng bà ba vẫn cố chống chế. Bây giờ bào thai vẫn còn nhỏ, chưa biết là trai hay gái, tốt nhất thì vẫn nên phá bỏ, vì nó là mối họa cho cả nhà này, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lời bà ba nói ra nghe thật ghê sợ. Đám gia nô đứng trong kia mà căm phẫn, nhưng vì là phận đầy tớ nên đành ngậm bồ hòn tức xuống bụng. Lúc này cậu cả giọng cứng hơn. Chưa thấy một mối họa nào ập đến nhà này cả, mà tôi chỉ đang thấy má ba đang chính tay giết chết con cháu nhà họ Hoàng. Nếu sự việc này mà đồn đại ra ngoài kia thì tai tiếng thế nào, má ba chắc là người hiểu rõ nhất. Từng câu từng chữ cậu cả thốt ra đều đón đầu bà ba. Về mảng ăn nói, bà ta không thể nào qua mặt được cậu. Cậu ăn học nhiều, hiểu biết rộng, nên để đối đáp những việc này không làm khó được cậu. Hơn nữa sự việc lần này là do bà ba sai, có chống chế thế nào cũng không thể thắng. Bà ba thua thế không thể làm căng hơn, hất đổ chén thuốc trên tay bà Sên xuống mặt đất, hậm hực đi thẳng về phòng. Ông Sinh và chị Liên trong bếp nhìn thấy bà ba đã đi, cũng nhanh chạy ra cởi trói cho mợ ba, đỡ lấy người mợ. Cậu cả Đinh Tùng lên tiếng dặn dò, dìu mợ vào phòng nghỉ ngơi, gọi thầy lang đến khám cho mợ ấy. Vẻ mặt ai nấy cũng đều vui mừng khi mợ ba thoát được nạn. Dạ, cậu. Cậu đi vào phòng không thấy Thanh Tịnh đâu, đi xung quanh nhà cũng không tìm thấy. Lúc này Mai Hoa từ sân chạy vào, mặt hớt hải gọi lớn, cậu cả, cậu đâu rồi? Nghe tiếng gọi, cậu nhanh đi ra. Mai Hoa nhìn cậu cũng chạy vội đến giọng gấp gáp, cậu ơi, Thanh Tịnh, chị ấy mất tích rồi. Chuyện như thế nào, nói rõ. Lúc nãy em và Thanh Tịnh chạy đi tìm cậu, nhưng giữa đường thì bị hai tên nào đó nhảy ra chắn đường. Vì lo lắng cho mợ ba nên chị ấy mới bảo em chạy trước đi tìm cậu. Vừa rồi em quay lại chỗ đó tìm xung quanh mà vẫn chẳng thấy chị ấy đâu. Cậu mặt đã biến sắc thấy rõ, giọng gấp gáp, ở đâu, nhanh dẫn đường. Dẫn đầu là cậu cả, đi theo sau là một đám gia nô. Theo sự chỉ đường của Mai Hoa mà cả đám chia nhau ra đi tìm Thanh Tịnh. Tìm một hoài vẫn không thấy đâu, càng làm cho cậu thêm lo lắng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè cũng không nóng bằng trong lòng cậu như lửa đốt. Nhiều người như thế này mà đã hơn một canh giờ vẫn không tìm thấy. Bên đó có không? Không có cậu. Tiếp tục tìm kiếm, lục hết chỗ này lên. Đã tìm liên tiếp 3 canh giờ nhưng vẫn không có kết quả gì. Tất cả mọi người đã thấm mệt, không còn sức để mà đi. Lúc này Ano mới lên tiếng, về thôi cậu, mọi người đã thấm mệt, chiều chúng ta tiếp tục tìm. Cậu đứng đó sốt ruột hơn bao giờ hết, không còn giữ được bình tĩnh như mọi ngày. Cứ cho mọi người về trước, tôi sẽ tiếp tục tìm. Kìa cậu, cậu phải chú ý đến sức khỏe, cậu mà khuỵu xuống thì biết làm sao. Ngồi trong phòng mà cậu đứng ngồi không yên, cơm cũng không thèm ăn, hết đi ra rồi đi vào. Đến chiều, tất cả mọi người lại tiếp tục tỏa ra tìm kiếm lần hai. Lần này mở rộng hơn, nhưng tìm đến khi trời tối, cũng không thấy tung tích của cô đâu. Mọi người đốt đuốc lên tiếp tục tìm kiếm. Tiếng gọi trong đêm nghe đến lộn cả ruột gan lên. Mợ cả, mợ ở đâu? Mợ cả. Thanh Tịnh, chị lên tiếng đi, chị đâu rồi? Trong một căn nhà hoang, Thanh Tịnh từ từ mở mắt, đầu hơi choáng váng. Nhìn xuống thì thấy tay chân bị trói. Nhìn xung quanh trời tối om, chỉ có ít ánh trăng chiếu rọi vào. Nghiêng đầu nhòm ra ngoài kia thì thấy hai tên đang ngồi đó canh giữ. Cô nhận ra ngay là hai tên khi chưa chặn đường. Chưa cần biết bọn chúng bắt cô để làm gì, việc trước mắt là phải thoát ra khỏi nơi này. Cô nhận ra nguy hiểm xung quanh, cố cởi trói nhưng vì buộc quá chặt nên không thể nào cởi ra được. Nhìn xung quanh, ở đằng kia có cục đá nhọn. Cô nhòm đầu ra, nhìn hai tên đó vẫn không để ý gì bên trong này. Cô nhanh lách dần đến mà ngả người xuống nhặt cục đá lên, cứa mạnh vào dây. Phải nhanh lên, để hai tên kia vào thì cô có mà hết đường chạy trốn. Cứa đến mức bàn tay rỉ máu, trời thương tình thì sợi dây cũng đứt. Cô mừng trong bụng, nhanh ngồi dậy cởi trói ở chân. Nhìn xung quanh, không thấy một lối thoát nào. Nhìn ra bên ngoài, hai tên kia vẫn ngồi dựa lưng vào tường, không biết đang thức hay là đang ngủ. Cô cúi xuống nhặt cục đá, ném mạnh ra bên ngoài. Hai tên kia vẫn không thấy động đậy gì, chắc là đã ngủ say. Cô hít một cái thật sâu, nhón chân đi nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động. Ra đến nơi, hai tên đó đang ngồi. Cô cúi người xuống mà lần mò đi ra. Một tên trở mình, cô giật mình nằm xuống đất, bịt kín miệng nín thở. May quá vẫn chưa bị phát hiện. Cô nhanh bò ra thêm một đoạn, ngoái đầu lại nhìn, vẫn thấy hai tên đang ngủ. Không đợi gì thêm, cô ngồi dậy chạy thẳng về phía trước. Tưởng đâu đã thoát, còn chưa kịp vui thì tiếng chó sủa oang oảng. Cô giật mình quay sang, nhìn thấy một con chó đang được cột ở gốc cây. Mẹ kiếp chứ, vẫn còn có con chó ở ngoài này canh giữ. Cô quay đầu lại thì thấy hai tên kia đã dậy và bị phát hiện. Bọn chúng đuổi theo cô. Con nhỏ kia, đứng dậy. Cô co chân chạy thật nhanh về phía trước. trời thì tối càng làm cho cô không thấy gì. Mặc kệ phía trước có gì, cô cứ thế cắm đầu chạy. "Đứng lại cho tao, con nhỏ kia." Tiếng của hai tên càng lúc càng rõ, cô biết bọn chúng đã sắp đuổi kịp. Nơi đây hiu quạnh không có nhà ở, có kêu cứu cũng không ai nghe. Giữ sức mà chạy, chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của bọn chúng. Mẹ kiếp chứ, một tên may ra cô còn đối phó được. Đằng này hai tên, tên nào tên đó cũng khỏe như trâu, cô không thể làm gì được. Chỉ còn cách là chạy thật nhanh ra đường chính, may ra còn có người giúp. Chạy một hồi, cô cũng đuối sức, chân như muốn rụng rời. Hai tên kia vẫn còn đang đuổi theo phía sau, càng lúc càng nhanh gần đuổi kịp cô rồi. Không thể bỏ cuộc được, nhất định phải thoát ra khỏi đây. Cố gắng tăng tốc chạy về phía trước, vì trời quá tối, cộng thêm quá đuối, cô vấp cục đá mà ngã xuống đất. Chưa kịp ngồi dậy chạy tiếp, thì một tên đã đuổi kịp cầm tóc giật mạnh ra phía sau. Tên phía sau chạy đến thở hổn hển, rồi vung tay tát cô một cái như trời giáng. Danh con, tao đánh cho chừa cái tật bỏ trốn, làm tao đuổi theo đứt hơi. Cô ngửi được mùi máu tanh trong miệng, cũng sừng cô lên mà chửi bới. Thả tao ra, cậu cả nhà ông hội đồng sẽ không để yên cho mấy người. Cô nhìn từ xa, thấy có ánh sáng gì đó giống như là mấy ngọn lửa. Cô hét lớn lên, cứu, ai đó cứu với, ở bên này có người bị bắt cóc. Tên kia nhanh bịt miệng cô lại, mặc cho cô vùng vẫy. Mày còn đứng đó, kiếm gì nhét mồm nó lại, đưa vào trong nhà hoang canh giữ cẩn thận vào. Thanh Tịnh bị hai tên kia lôi đi, cô nhìn theo thứ ánh sáng đó dần dần đi xa, rồi khuất hẳn, nước mắt cô rơi. Cậu cả, cậu đang ở đâu? Buông cô ấy ra. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu cả đang từ xa chạy đến. Không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Cậu giống như ông bụt trong chuyện cổ tích vậy. Cô vừa gọi, cậu đã ngay lập tức xuất hiện. Hai tên kia nhìn thấy cậu cả nhà ông hội đồng, cũng nhanh buông tay cô, chạy thục mạng về phía trước. Cậu nhanh chạy đỡ lấy cả cơ thể cô. Thanh Tịnh, em không sao chứ? Cô ôm chầm lấy cậu, khóc như một đứa con nít vừa bị đi lạc. Sao giờ cậu mới đến? Cậu vỗ vỗ vào lưng cô mà trấn an. Không sao, đừng sợ, anh sẽ đưa em về. Ano, dẫn theo người đuổi bắt sống hai tên đó.